Chương 1025, ngươi phải chết. Được rồi, mặc dù tái chiến, Lăng Thiên Tôn trưởng lão cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nguyện thua cuộc, đích thực là chúng ta thua. Đúng vào lúc này, kia vẫn luôn trầm mặc Lăng Nhất đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Lăng Trần, để cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, hắn vậy mà thừa nhận Lăng Thiên Tôn thất bại. Lăng Nhất trưởng lão Lăng Thiên Tôn lấy làm kinh hãi, hắn còn không có buông tha cho, như thế nào Lăng Nhất này trưởng lão chủ động thừa nhận hắn đã thất bại, đối phương chẳng lẽ thật muốn thực hiện đổ ước hay sao? Ta Lăng gia chính là ngàn năm thế gia, tín nghĩa là chúng ta Lăng gia đặt chân gốc rễ, nếu như đã đáp ứng đánh cuộc, kia liền nhất định phải thực hiện. Lăng Nhất ngừng lại vẻ mặt không hiểu Lăng Thiên Tôn, kiếm của ngươi hồn bị phá, đã khó có thể tái chiến, mặc dù tái chiến, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nghe được lời này, Lăng Thiên Tôn cũng là bất đắc dĩ lui trở về, kiếm hồn bị thương, đối với một vị kiếm thánh mà nói, đích thực là vết thương chí mệnh, hắn nhất định phải nhanh chóng chữa trị kiếm hồn mới được, bằng không liệt ngân càng lúc càng lớn, tạo thành hậu quả xấu cũng liền càng lớn. Cùng Lăng Trần tái chiến, đó chính là tự tìm đường chết, làm không tốt hắn này mấy trăm năm tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Lăng Nhất trưởng lão nguyện ý lui binh rời đi, Lăng Trần cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lăng Nhất này chịu chủ động nhượng bộ. Lực lượng nhân hoàng, lúc này cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, như đối phương trở mặt không trả nợ, cường hành yếu thế cùng hắn chiến đấu hạ xuống, chỉ sợ kết quả đến tột cùng là cái dạng gì, còn rất khó nói. Dựa theo ước định, Lăng gia lui binh, ngươi thì giao ra thánh giả hồn kham, như vậy chuyện hôm nay, là được cáo một giai đoạn, một đoạn. Lăng Nhất đối với Lăng gia mọi người khoát tay, sau đó nhìn Lăng Trần, thản nhiên nói. Nếu như Lăng gia thật có thể lui binh, thánh giả hồn kham, tự nhiên trả lại. Lăng Trần không nghĩ được Lăng Nhất như thế sảng khoái, nếu như Lăng gia có thể như vậy rời đi, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Dứt lời, hắn cũng là khẽ đảo tay. Đem thánh giả hồn kham cho lấy xuất ra, thánh giả hồn kham tại lần trước sử dụng hết, liền rơi xuống trong tay của hắn, kỳ thật hắn cũng là vẫn muốn tìm cơ hội đem thánh giả hồn kham trả lại cho Lăng gia, hiện tại nếu như Lăng gia nguyện ý lui binh rời đi, như vậy trả lại thánh giả hồn kham, tự nhiên không có vấn đề gì. Lăng bá, đem thánh giả hồn kham cầm về, chuẩn bị lui lại. A Lăng Nhất nhìn về phía cách đó không xa Lăng bá, thản nhiên nói. Vâng. Lăng bá gật gật đầu. Trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo ý tứ, thân hình hắn khẽ động, liền cũng là đi tới Lăng Trần trước người, lạnh lùng nói, cho ta đi. Cũng không chần chờ, Lăng Trần chính là thủ trưởng khẽ động, đem thánh giả hồn kham cho tặng ra ngoài, bay đến kia trong tay Lăng Bá. Tiếp nhận thánh giả hồn kham, Lăng Bá cũng là tỉ mỉ kiểm tra thực hư, tựa hồ hận không thể đem thánh giả hồn kham lật qua nhìn một lần, tìm ra một kia bị thương địa phương của về chủ cũ. Nhìn thấy một màn này, Lăng Trần chậm gì gì mà cười nói. Hừ, thật sự là tại thánh giả hồn kham trên tìm không được vấn đề gì. Lăng Bá lúc này mới không tình nguyện mà nhìn về phía Lăng Nhất, hướng về người sau gật gật đầu, ý bảo thánh giả hồn kham bình thường, trong nội tâm mười phần không cam lòng. Hắn thật sự làm không rõ ràng, vì cái Lăng Nhất gì muốn lui binh, chẳng lẽ gia tộc thanh danh cứ như vậy trọng yếu, cư nhiên buông tha Lăng Trần tên phản đồ này, họa lớn trong lòng. Lui lại, Lăng Nhất thanh âm hùng hồn ở giữa không trung vang lên, theo hắn một tiếng này tuyên bố, kia rậm rạp chẳng chịt Lăng gia cường giả, chiến thuyền, đều là bắt đầu quay đầu chuyển hướng, mặc dù tất cả người của Lăng gia trong nội tâm đều có chút không cam lòng, rốt cuộc bọn họ thế nhưng là ở chỗ này hy sinh nhiều người như vậy, đến cuối cùng, lại muốn như thế đầu voi đuôi chuột địa lui binh, một trận, chẳng khác nào là bạch đánh. Bất quá đây là Lăng Nhất vị Lăng gia này thái thượng trưởng lão mệnh lệnh. Tự nhiên không có ai dám can đảm cãi lời, lời của Thái Thượng trưởng lão, tại Lăng gia trên cơ bản chính là quyền uy, so với gia chủ còn muốn nhất ngôn cửu đỉnh, không thể trái chống đỡ. Vậy mà thật sự lui binh sao? Tả hộ pháp có chút kinh ngạc địa nhìn qua kia chậm rãi lui bước Lăng gia đại quân, thậm chí còn giữa không trung, kia ba chiếc to lớn phi hành chiến hạm, đều là bắt đầu quay lại phương hướng, bắt đầu đường về. Huống hồ này hơn 10 vạn đại quân, Lăng Nhất ra lệnh rút lui một chút. Trên cơ bản rất khó sửa lại, cho dù hắn tạm thời cải biến chủ ý, này chi Lăng gia đại quân sĩ khí cũng sẽ bị đả kích lớn, hơn nữa đối với Lăng Nhất Thái Thượng trưởng lão này uy tín cũng sẽ có đả kích rất lớn. Nhìn điệu bộ này, Lăng gia là thực muốn rút quân. Bất kể như thế nào, xem ra chúng ta là nhặt về một cái mạng. Hữu hộ pháp cùng Thiên Đu Quỷ Thánh, Cốt Ú cùng Thánh ba người cũng là nặng nề mà thở ra một hơi hơi thở, trên mặt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng biểu tình. Nếu như Lăng Gia đại quân không rút lui, tiếp tục đánh tiếp, Hạ Vân Hinh không hiện thân, bọn họ những người này e rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta liền biết, Lăng Trần sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tả hộ pháp trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Vậy tiểu tử cứu được chúng ta một mạng A Thiên Lũ Quỷ Thánh mục quang có chút phức tạp mà nhìn Lăng Trần, không nghĩ tới tiểu tử này, vẫn thật là đã trở thành cứu tinh của bọn họ, dựa theo bản thân sức một mình, để cho Lăng gia khí thế hung hung đại quân lui trở về. Lúc này, toàn bộ Linh Xà Đảo, tất cả Vu Yêu Môn cường giả, cũng là nhao nhao thở ra một hơi, kia đợi áp lực được mong muốn làm người tuyệt vọng bầu không khí, rốt cục bắt đầu giảm bớt. Bất quá để cho bọn họ có chút ra ngoài ý định chính là, cuối cùng bảo trụ bọn họ tánh mạng người, không phải là Vu Thần Nương Nương, cũng không phải Tả Hữu Hộ Pháp, thập trưởng lao những cái này đại nhân vật, mà là Lăng Trần, người thiếu niên nho nhỏ này. Nguy cơ, rốt cục giải trừ. Hồ Lăng Trần thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, căng thẳng đến cực hạn thần kinh cũng là lỏng một chút, nhưng mà ngay tại hắn xoay người chuẩn bị trở về đến trên đảo, vương lỏng trong trước mắt, đột nhiên, hắn cảm thấy một đạo cực kỳ nguy hiểm khí tức, lấy căn bản phản ứng không kịp tốc độ, hướng về phía sau của hắn ngang nhiên tới gần mà đến. Cái gì Lăng Trần căn bản không có ngờ tới sẽ có người đánh lén, hơn nữa này đánh lén thủ đoạn quả thật vô pháp phản ứng kịp, Lăng Trần mới vội vạn. Xoay người sang chỗ khác, hai mắt bên trong liền bị một đạo hắc sắc kiếm quang nhét đầy. Phốc phốc tại từng đạo rung động trong ánh mắt, một đạo hắc sắc kiếm khí chùm sáng phảng phất như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, chỉ thoáng, liền đã là xuyên qua thân thể của Lăng Trần, từ ngực của Lăng Trần vị trí xuyên thủng qua. Máu tươi chảy ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đóa máu tươi huyết hoa. Bị xuyên thủng chỗ hiểm, Lăng Trần tầm mắt mơ hồ, giữa tầm mắt, kia xuất thủ đánh lén cũng không phải người khác, lại chính là kia vừa rồi tuyên bố lui binh Lăng gia Thái Thượng trưởng lão. Lăng Nhất đáng giận vì cái gì Lăng Trần khỏe miệng máu tươi cùng tràn, đem hết toàn lực địa quát. Lăng Nhất trên mặt như trước không hề bận tâm, phảng phất lúc trước đánh lén, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, ta thực hiện đổ ước, nói hạ lệnh lui binh, nhưng ta cũng không nói sẽ bỏ qua ngươi tên phản đồ này. Tuổi còn trẻ cũng đã như thế được, nếu mặc cho ngươi ở trong Vu Yêu Môn phát triển, ngày khác nhất định trở thành nguy hại thiên hạ đại ma đầu. Hôm nay, Vu Yêu Môn có thể lưu lại, thế nhưng ngươi lại phải chết. Theo cuối cùng một đạo tiếng quát rơi xuống, Lăng Nhất cũng là rồi đột nhiên lướt đi, tiêu thất ngay tại chỗ, trong tay thạch kiếm tập trung vào Lăng Trần cổ họng, mong muốn lại bổ một kiếm, triệt để đem Lăng Trần chém giết. Lúc này, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.